Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, lão già họm hẹm xấu rất. Slowpoke 2000 Zenga canh, may mà có Miss Matthews ra mệnh lệnh, tất cả lớn nhỏ Miss Drivus cũng không có tiếp tục hãm hại Vương Tiểu Lực. Lúc này trong rừng rậm thật nhiều tràn ngập sợ hãi địa phương. Kia đều là Miss Drivus nhất tộc bảo địa. Rất hiển nhiên, đây đều là trước mắt này người trẻ tuổi huấn luyện ra khiến cho. Miss Matthews muốn là theo chân hữu duyên gặp nhau lại rất là bất phàm tuổi trẻ huấn luyện ra. Hẳn là có thể đạt được tốt hơn phát triển a. Cùng cả cái thế giới Pokemon so sánh, đây chỉ là một tiểu xâm lâm. Xa không có bên ngoài thế giới như vậy đặc sắc. Tiểu lực, ngươi tỉnh, Slowpoke điểm lên một đoàn có chút ấm áp hào quang, thiểm quang thuật, không muốn ăn ta một chút cũng không dễ ăn. Vương Tiểu Lực tại duỗi ngăn trở chính mình ánh mắt, duỗi đối với lên trước mắt búa máy, nghĩ muốn đẩy ra những cái kia đáng sợ hệ Ghost Pokemon. Vương Tiểu Lực, mau nhìn. Minh Châu trong rừng rậm xuất hiện một chỉ Slowpoke vương. Dương Ngự trực tiếp tế ra, đại sát chiêu. Slowpoke, vương. Vương Tiểu Lực bị hồ một chút, vô ý thức liền mở mắt ra. Ta ở Minh Châu châu xâm lâm nơi này ngốc lâu như vậy, chưa từng có nghe nói qua. Minh Châu trong rừng rậm làm sao có thể sẽ có ngốc. Vương Tiểu Lực sửng sốt, bởi vì tại trước mắt hắn. Thật sự có một chỉ Slowpoke vương. Không đúng, này một chỉ Slowpoke vương tại sao lại có như vậy xã hội hoàng kim mũ? Bán đi có thể đáng không ít tiền a. Đúng vậy a, ngươi đều tại Minh Châu trong rừng rậm ngốc lâu như vậy, như thế nào vẫn sẽ sợ Miss Drivus a? Dương Ngự nhặt lấy Vương Tiểu Lực trong lời nói lỗ thủng, cười ngồi xổm người xuống. Dùng tại Vương Tiểu Lực trước mắt lắc, ta, ngươi. Vương Tiểu Lực thôn nước bọt, nhìn trước mắt Slowpoke vẫn là một bộ khó mà tin được bộ dáng. Vội vàng tìm chủ đề, Slowpoke vương làm sao có thể sẽ có kim sắc mũ, ta ít đọc sách, niệm xong Pokemon ban đầu liền bỏ học, ngươi đừng gạt ta, bởi vì hắn là ta Slowpoke, cho nên hắn sẽ có kim sắc mũ. Dương Ngự cười đứng dậy, đúng không, Miss Matthews, anh, Miss Matthews từ Dương Ngự tóc đằng sau xuất hiện, sau đó dụng lực gật đầu, mộng, Vương Tiểu Lực nhịn không được sau này leo vài bước, bởi vì lúc này trong mắt hắn, Miss Drivus trên cao nhìn xuống ánh mắt, như trước để cho hắn sợ hãi, chứ đừng nói chi là vừa mới bị Miss Drivus nhóm đem hắn sắp ăn tươi. Cảnh tượng trong lòng hắn lưu lại gần như không thể xóa nhòa bóng mờ. Hệ Ghost Pokemon như cũ là Pokemon A, chỉ là chúng thường xuyên sinh hoạt tại hắc ám địa phương. Cho nên cấp nhân ấn tượng tựa hồ cùng âm u móc nối. Pokemon bản tính cũng không xấu. Không phải sao? Dương Ngự tại Vương Tiểu Lực bên cạnh ngồi xuống, tựa như một cái nhìn lên rất hung nhân. Hơn nữa bình thường đối với ngươi rất nghiêm khắc người, thế nhưng trong lòng của hắn lại yêu ngươi. Không phải sao, ngươi cũng biết. Vương Tiểu Lực nội tâm run lên, nghĩ đến lúc trước mắt mình dường như trở lại hơn 10 năm trước một màn kia cảnh tượng thời. Điểm, trong lúc nhất thời, nội tâm giống như quật ngã ngũ vị bình, có thể đoán được một chút a. Phụ thân ngươi khi còn bé đối với ngươi rất nghiêm khắc. Dương Ngự cài đầu dài thượng nghịch ngợm Miss Matthews ôm vào trong ngực. Bắt đầu trò chuyện lên một ít người trẻ tuổi chủ đề. Coi như cũng được a. Chính là một lần trộm lão nhân ra ông ta huấn luyện ra huy chương bị đánh. Chung quy cảm giác phụ thân rất hung. Vương Tiểu Lực thở dài. Thanh tĩnh lại. Đang Slowpoke trong kia có chút ấm áp ánh sáng, tâm tình cũng dần dần địa bắt đầu bình tĩnh trở lại. Dương Ngự sắc mặt có chút cổ quái, nhớ tới Vương Tiểu Lực dọc theo con đường này biểu hiện. Sau đó nháy mắt mấy cái, ngươi sẽ không cũng đã cho ta huấn luyện ra huy chương cũng là trộm người trong nhà. Cho nên trên đường đi đều muốn ngăn cản ta đi những nguy hiểm gì địa phương a. A, khục khục khục, Vương Tiểu Lực lúng túng há hốc mồm, lại phát hiện hắn lời gì cũng nói không đi ra. Dương Ngự từ hắn biểu tình, hiển nhiên biết mình vừa mới lời đoán đúng. Trong nhà của ta chỉ có một muội muội, có thể không có chỗ đi trộm huấn luyện ra huy chương a. Dương Ngự lắc đầu, trong lòng nghịch ngợm Mismatius lực khí, còn có đại, cho nên ngươi có thể yên tâm, đây là ta chính mình huấn luyện ra huy chương. A, thật xin lỗi, Vương Tiểu Lực tràn ngập áy náy thấp giọng nói xin lỗi. Thế nhưng là hắn nghe được Dương Ngự nói chuyện, vô ý thức địa hỏi một câu, ngươi thực là cao cấp huấn luyện ra? Ừ, Miss Matthews, có người không tin ta là cao cấp huấn luyện ra thế nào nha? Dương Ngự cúi đầu xuống, đùa lấy trong lòng tiểu gia hỏa. Này Miss Matthews, quá nghịch ngợm, ôm hắn ngón tay cái liền không tha. Anh, Miss Matthews ngẩng đầu, hướng phía Dương Ngự phương hướng nhìn xem, sau đó hướng phía Vương Tiểu Lực phương hướng nhìn xem, sau đó nghĩ đến cái gì, linh động trong con ngươi lóe ra rảo hoạt hào quang. Bỗng nhiên, há to mồm, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, ác long rít gào, đương nhiên là dọa khóc hắn. Vương Tiểu Lực lúc này thấy được như vậy một cái Miss Matthews. Mặc dù đối với tại hệ Ghost thuộc tính bản thân vẫn còn có chút cách âm, nhưng ít ra bây giờ là không sợ hãi, đã có chút chết lặng. Không nổi, Vương Tiểu Lực nhìn xem Dương Ngự ánh mắt tràn ngập kính nể, bởi vì hắn cũng không có từ Dương Ngự trên người cảm nhận được đối với thân thế bất mãn. Hơn nữa, cho dù gặp được hệ Ghost Miss Drivus, vì bị bắt được như vậy một cái Miss Matthews, thậm chí dám làm những cái kia cay ánh mắt động tác, là một loại người hung ác. Người đấy, trọng yếu nhất là sống ở lập tức, bất luận quá khứ kinh lịch cái gì. Thế nhưng trong sinh hoạt chắc chắn sẽ có yêu ngươi người cùng ngươi người yêu. Huống chi, thế giới này còn có nhiều như vậy khả ái Pokemon, đúng không, Slowpoke? Dương Ngự ngẩng đầu nhìn hướng hôm nay cực đại trợ giúp chính mình vội vàng Slowpoke. Nha lù, Slowpoke trái như cũ đốt ấm áp quang đoàn. Phải Slowpoke gái gái đầu mình, có chút không có ý tứ, anh. Nghe được, khả ái, cái từ này nhi. Miss Matthews cũng đã híp mắt chuẩn bị cho tốt tiếp nhận Dương Ngự khen ngợi. Kết quả, Dương Ngự hỏi cái thứ nhất không phải là nó. Tức giận nha, tức giận nha, Miss Matthews phồng lên miệng, hừ, tức giận khí, không nói cho ngươi, xấu ngân, Miss Matthews ngươi đương nhiên rất khả ái. Dương Ngự bật cười lắc đầu, nhìn xem trong lòng nghiêng đầu sang chỗ khác ngạo kiều tiểu gia hỏa. Này Miss Matthews, ngày đầu tiên liền ăn Slowpoke giấm chua. Vương Tiểu Lực tại đây quang đoàn ánh sáng, trông thấy Slowpoke Vương cùng Miss Matthews phản ứng, đáy lòng vô cùng đồng ý gật đầu, đồng thời nhìn về phía Dương Ngự ánh mắt liền trở nên có chút sùng bái. Đúng vậy a, nói thật tốt. Vừa lúc đó, thiên không vang lên dồn dập phi hành âm thanh, Vương Tiểu Lực vô ý thức ngẩng đầu, cả người, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Bảo bảo bảo bảo bảo, cá ướp muối Vương, ngươi cũng rất khả ái a. Vương Tiểu Lực trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt Dương Ngự cười tủm tỉm duỗi ra. Tại kia hung tàn dữ tợn một bộ muốn ăn thịt người dạng Gyarados trên cổ bắt đầu vuốt ve. Vương Tiểu Lực, ngươi là đối với khả ái cái từ này có cái gì hiểu lầm sao? Ngươi lão già hõm hẹm, xấu rất. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.